Vũ nghịch càn khôn, chương 868, dùng hóa quỷ dị, lôi điện khắc địch, gocchuyenaudio.com. Một dòng thánh sát nham tương đã lợi hại như vậy, nếu như là 100 dòng, thậm chí 1000 dòng, vậy. Lời còn chưa dứt thì nham tương trong hồ lập tức bạo xạ ra 100000 dòng thánh sát nham tương, giống như sao chổi bắn về phía Sở Nam lúc này cũng thi triển ra dòng xoáy dị ngũ hành tương sinh, xoay quanh cơ thể với phạm vi chừng 10 mét. Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 điểm khi đọc bài viết này. Vip Vanda, phành phành phành phành, âm thanh bạo tạc không ngừng vang lên, thân thể Sở Nam không ngừng thụ kích, đợi âm thanh nổ vang dừng lại thì khóe miệng Sở Nam đã rớm máu, mà cách Sở Nam vài trăm mét lại xuất hiện một đoàn lưu thủy thánh sát hỏa diễm xoay tròn. Trong đoàn hỏa diễm này, khẳng định có gì đó tồn tại. Sở Nam đang lẩm bẩm, đạo hỏa diễm kia liền vọt đến Sở Nam, long nha mà Sở Nam đã áp xúc 15 lớp lực lượng lập tức nghênh đón. Phành, thân thể Sở Nam lại lần nữa bay ngược lại, đoàn hỏa diễm trái lại không thối lui, mà thánh sát hỏa diễm xoay tròn rất nhanh liền biết mất, một vòi máu từ trong hỏa diễm bắn ra. Sở Nam nhìn chằm chằm dòng máu kia, dòng máu đó trong hỏa diễm cực nóng lại không tiêu tán, ngược lại còn ngưng tụ thành một đoàn giống như canh kim luyện dịch của Sở Nam. Sau đó, Sở Nam lại nhìn về phía đoàn hỏa diễm biến mất lộ ra chân thân bên trong, trông thấy cái đầu của nó, Sở Nam liền kinh hô, bởi vì cái đầu kia chính là một cái đầu rồng. Tiếp tục nhìn, nó lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, còn có một cái đuôi trâu. Đây là, trong đầu Sở Nam chợt hiện lên một bức tranh vẽ một loài ma thú mà sư phụ Lãnh Diện Diêm Vương đã cho hắn xem qua, hình vẽ đó giống y hệt quái vật này, mà bên dưới bức vẽ đó chính là hai chữ Kỳ Lân. Kỳ Lân, đây là thánh sát Kỳ Lân. Sở Nam kinh ngạc đồng thời cũng nghĩ đến chỗ tốt của thánh sát Kỳ Lân, bất kể là nội đan hay huyết dịch thậm chí là thịt đều là trọng bảo, còn lại đại trọng bảo. Thánh hỏa sơn này không ngờ lại có một thánh sát Kỳ Lân. Tại sao trước kia chưa từng nghe nói? So với rồng thì thánh sát Kỳ Lân không kém chút nào, ít nhất huyết mạch so với huyền hỏa huyết mãng thì cao quý hơn rất nhiều, chỉ có điều, huyền hỏa huyết mãng đã trải qua cửu lôi oanh kích biến thành rồng. Mà thánh sát Kỳ Lân này lại còn chưa trải qua cửu lôi oanh kích, nếu trải qua cửu lôi oanh kích thì con thánh sát Kỳ Lân này rất có thể đã. Trong đầu Sở Nam chợt hiện lên một chuỗi thông tin, mà đôi mắt của thánh sát Kỳ Lân lúc này lại trừng lên giống như sư tử, ngửa mặt lên trời giống lớn. Growl, thánh sát Kỳ Lân đã phẫn nộ rồi. Thánh sát Kỳ Lân da dày thịt thô, pháp bảo cao cấp cũng khó mà thương tổn được chút nào. Mặt khác kỳ lực của nó càng mạnh vô cùng, chỉ dựa vào lực thân thể đã có thể đâm cho người khác da rách xương nát, biến thành thịt vụn. Có hai điểm này khiến thánh sát Kỳ Lân gần như đứng ở thế bất bại. Không nói thánh sát Kỳ Lân vô cùng quỷ dị, mà uy năng của thánh sát hỏa diễm cũng rất khổng lồ. Đáng tiếc thánh sát Kỳ Lân lại gặp phải bất lợi, đó là đâm vào Sở Nam. Vũ khí trong tay Sở Nam không phải là pháp bảo, thậm chí chưa từng trải qua tế luyện, nhưng nó là long nha, độ sắc bén của long nha càng không cần bàn cãi. Mà không may là con đường tu luyện của Sở Nam phần lớn đều không giống võ giả bình thường, hắn rất chú trọng đến lực lượng, 15 lớp lực lượng của hắn cũng tương đương 900 vạn cân lực. Lực lượng của thánh sát, gocchuyenaudio.com, Kỳ Lân dù mạnh hơn nữa thì cũng vẫn bị 900 vạn cân lực đả thương. Đoàn máu tươi bồng bềnh trong không trung chính là minh chứng tốt nhất. Còn thánh sát Kỳ Lân này hiển nhiên cũng là thông linh chi thú, mà linh trí cũng không yếu, bằng không cũng sẽ không tạo ra nham lưu đầy trời, lại dùng thánh sát hỏa diễm vây công. Lúc này, ánh mắt thánh sát Kỳ Lân đang nhìn chằm chằm Sở Nam, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi và cuồng nộ. Thánh sát Kỳ Lân phẫn nộ vì bản thân lại bị một tên tiểu tử đả thương, dưới tiếng nộ hống, sóng âm mãnh liệt khuếch tán khắp mọi nơi, trong nháy mắt Sở Nam liền cảm giác được một cỗ áp lực ập thẳng đến, mặc dù có phòng ngự hỗn nguyên ban chỉ cũng đã phóng thích đến tận cùng, nhưng lại không thể nào ngăn cản được áp lực khổng lồ ập đến. Không chỉ vậy, theo tiếng kinh hô thánh sát nham tương trong nham hồ càng bay đầy trời, tất cả đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là Sở Nam. Đối mặt với hiểm cảnh như vậy, Sở Nam lại không phòng thủ, ngược lại chủ động xuất kích, dòng xoáy dị ngũ hành nhanh chóng xoay tròn, một kích bị phá, lập tức lại ngưng tụ ra, đồng thời âm thầm ngưng tụ lôi điện. Cùng lúc đó, Sở Nam nhắm thẳng Kỳ Lân huyết đang bồng bềnh giữa không trung mà phóng đến. Sở Nam muốn nuốt lấy tinh huyết của thánh sát Kỳ Lân. Thánh sát Kỳ Lân nhìn thấy hành động của Sở Nam, giống như biết được mục đích của hắn, tiếng gào thét càng thêm lăng lệ, nham lưu công kích đầy trời, thân hình lại lần nữa đâm thẳng tới Sở Nam, nó muốn giữ gìn thánh huyết của nó. Sở Nam nắm chặt Long Nha trong tay, nhìn thấy Thánh Sát Kỳ Lân vọt tới, Sở Nam lập tức thu hồi Long Nha, vốn Long Nha có thể gây thương tổn cho thân thể của Thánh Sát Kỳ Lân, khiến nó có phần kiêng kỵ, nhưng thấy Sở Nam thu Long Nha lại, chỉ dùng nắm quyền thì Thánh Sát Kỳ Lân liền không sợ hãi nữa, xông đến càng mãnh liệt hơn, đồng thời còn há miệng muốn cắn Sở Nam. Chỉ trong nháy mắt nắm quyền của Sở Nam đã đánh lên thân thể Thánh Sát Kỳ Lân, chính lúc này, Thánh Sát Kỳ Lân đột nhiên ngậm miệng lại, trên người đột nhiên lóe lên một đoàn xích quang yêu dị, vây quanh người Sở Nam. Thoáng chốc, dòng xoáy dị ngũ hành mà Sở Nam ngưng tụ liền trực tiếp biến mất. Tình huống này không phải là bị đâm trúng mà nghiền nát mà là bị dung hóa triệt để. Nung chảy hòa tan, đây là năng lực gì? Trực tiếp dung hóa dòng xoáy dị ngũ hành sạch sẽ. Sở Nam khiếp sợ, đoàn xích quang yêu dị lại tiếp xúc với quang quyền phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ, quang quyền phòng ngự ngũ sắc trực tiếp bị dung hóa. Khi dòng xoáy dị ngũ hành và quang quyền phòng ngự ngũ sắc bị dung hòa, Sở Nam lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp mấy chục lần so với trước kia, Sở Nam thoáng cái phun ra máu tươi. Hơn nữa, xích quang yêu dị còn ập đến thân thể Sở Nam. Cách chương